Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, lần nữa bài tin tức. Nhất là bây giờ cái này đờ tham bài tin tức, càng là đã chứng minh điểm này. Đã chứng minh La Mạch bây giờ năng lượng. Đây đã là đờ tham lần thứ hai bài tin tức. Với lại lần này vẫn là Mỹ quốc người bàn. Cái này chứng minh lấy La Mạch bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh. Cũng càng ngày càng chịu đến toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi coi trọng. Mỹ quốc hiện tại vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia. Bọn họ những này văn hóa sản nghiệp cũng vẫn là mạnh nhất trên thế giới lớn. Bọn họ loại này coi trọng bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ở nơi này dạng dưới tình huống, đờ tham bài tin tức, La Mạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Loại vật này một mặt là tăng lên tự mình biết danh độ hảo thủ đoạn. Một cái khác phương diện cũng có thể mang cho toàn thế giới mọi người. Có quan hệ với chính mình càng ngày càng cao bưng đại khí cao cấp cảm giác. Tốt, ta sẽ mau sớm chuẩn bị một chút. La Mạch cùng Lý Tú Anh nói một câu. Khóe miệng của hắn cũng treo ý cười. Chờ đến La Mạch cúp điện thoại về sau, Đường Yên cũng mang theo vài phần nụ cười đối với La Mạch hỏi. Thế nào? Có chuyện gì tốt? La Mạch mỉm cười nói. Vừa mới nhận được tin tức. Đờ tham Mỹ quốc người bản đối với ta sẽ có một lần bài tin tức. Ta đã đón nhận, lại có bài tin tức rồi. Đây là chuyện tốt à? Đường Yên nở nụ cười. Cố lên à, La Mạch lại dùng tay nắm rồi nắm Thu Giãn ra yểu nho nhỏ cánh tay. Ngoài miệng treo một chút cảm thán tính mà nói. Là đến cố lên à. Rất nhiều thứ tuy nhiên nhìn La Mạch đã có được đến quá nhiều. Nhất là cái thế giới này đạo diễn phòng chiếu người thứ nhất xưng hào. Đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nhưng vấn đề là, tại một chút trên phương diện, La Mạch vẫn như cũ cảm thấy mình chỉ là vừa mới cất bước. Rất nhiều thứ, rất nhiều lĩnh vực hiện tại vẫn chờ La Mạch đi thăm dò đây. Nhưng nói thật, hiện tại La Mạch niên kỷ cũng đã không nhỏ. Cho đến bây giờ, hắn cũng đã là 33 tuổi người. Mặc dù so với rất nhiều đạo diễn tới nói, hắn vẫn có chút trẻ tuổi quá phận, nhưng là một cái diễn viên tới nói, hắn hiện tại đang tại đi vào chức nghiệp kiếp sống tột cùng nhất thời kỳ. Nhưng rất nhiều thứ đều cần nắm chặt thời gian. Trên người hắn vẫn là đứng trước rất lớn áp lực. Nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ, cho đến bây giờ, hoàn toàn chính xác tại toàn cầu phạm vi bên trong cho La Mạch mang đến to lớn nhân khí. Cũng cho hắn mang đến to lớn sức ảnh hưởng. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia toàn cầu đạo diễn người thứ nhất xưng hào. Để cho bây giờ La Mạch liền xem như muốn điệu thấp đều điệu thấp không nổi. Nhưng cái này dạng cũng bị hắn mang đến càng lớn áp lực. Tỷ như nói, bây giờ rất nhiều hoa hạ mê điện ảnh. Hoa hạ ảnh mọi người ánh mắt cơ hồ toàn bộ nhìn chằm chằm La Mạch trên thân. Đang mong đợi hắn có thể cho mọi người mang đến tốt hơn điện ảnh. Đang mong đợi hắn có thể cho mọi người mang đến một bộ phòng chiếu siêu Việt nhạc phi phim. Nhựa, nhưng phòng chiếu cùng dư luận siêu Việt nhạc phi. Cái này thật không phải cái quái gì đơn giản sự tình. Nhất là tại liên tưởng đến bộ phim này ảnh hưởng to lớn lực về sau càng là như vậy. Cho nên La Mạch trên thân gặp phải áp lực kỳ thực cũng là chưa từng có. Nếu như hắn tân điện ảnh không thể thỏa mãn mọi người mong đợi lời nói. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy có thể từ thần đàn trên ngã xuống. Dù sao La Mạch lấy được thành tựu thật sự là quá lớn. Những này thành tựu căn bản không phải một lần sai lầm liền có thể dễ như trở bàn tay bị san bằng. Chỉ bất quá, tuy nhiên thành tựu của hắn sẽ không bị san bằng. Nhưng ở dạng này thời gian bên trong, nếu như La Mạch tân điện ảnh không thể thỏa mãn mọi người mong đợi lời nói. Hắn tính tạm thời địa hội bị một số người cảm thấy hắn dưới thực lực trượt các loại. Để cho mọi người đối với hắn tự tin hạ xuống. Làm một người đang không ngừng sáng tạo ra một chút kỳ tích đồng thời. Tuy nhiên trên tổng thể tới nói rất tốt. Nhưng khách quan trên mà nói. Cũng đề cao mọi người đối với hắn chờ mong giá trị. Khi hắn làm ra sự tình hơi kém hơn kỳ tích thời điểm. Rất có thể cũng sẽ bị một số người bọn họ cảm thấy hắn dưới thực lực trượt. cảm thấy hắn rất khó lại trở lại điên phong. Những này cũng là tại La Mạch trên thân bày áp lực. Hắn tiếp xuống tân phiến, tại rất lớn trong trình độ nhất định phải như dẫm trên băng mỏng. Hắn muốn tại toàn bộ thế giới trước mặt người chứng minh chính mình vẫn như cũ rất cường đại. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này tính. Bây giờ La Mạch, chủ yếu chính là nếu ứng nghiệm phó đờ tham Mỹ quốc người bản phỏng vấn vấn đề. Lần này phỏng vấn người cùng lần trước cũng không giống nhau. Lần này là một nữ tính. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp. Dáng người bị bao khỏa tại cắt xén đắc thể chức nghiệp bộ váy bên trong. Lộ ra già dặn tinh xảo đồng thời. Cũng mang theo vài phần tư thái Mỹ hảo dụ hoặc. Nhưng đối với La Mạch cái này vừa mới có khuê nữ. Lại có rất tốt lão bà người. Những này đối với hắn sức ảnh hưởng rất có hạn. Nhiều lắm là cũng là sẽ thưởng thức một chút mà thôi. Nhưng cũng giới hạn tại thưởng thức. Người tốt, La Mạch đạo diễn. Tên của ta gọi là Jenny. Cái này nữ ký giả hướng về phía La Mạch lạc lạc đại phương vươn tay phải của mình. Nhìn nàng nhiều lắm là cũng chính là 27-28 tuổi. So La Mạch niên kỷ nhỏ hơn không ít. Dạng này một nữ tính. Mở miệng âm thanh cũng thật là dễ nghe. Mang theo vài phần khác thường từ tính. Có thể là bởi vì nàng biết rõ La Mạch Anh ngữ đặc biệt lưu loát. Đã đạt đến có thể cùng mấy cái đại đạo diễn dùng chuyên nghiệp thuật ngữ thảo luận điện ảnh cấp độ. Cũng liền trực tiếp dùng Anh ngữ cùng La Mạch nói chuyện với nhau. Người tốt, Jenny, rất hân hạnh được biết ngươi. La Mạch cùng nàng tay phải đem nắm. Sau đó ý chào một cái. Làm ra một cái xin cái động tác. Mời theo liền ngồi đi. Úc, bởi vì là ở China. Cho nên ta đoán, cái này tùy tiện cũng mang theo những thứ khác ý tứ a. Jenny hướng về phía La Mạch nở nụ cười. Ta biết quốc gia các ngươi rất nhiều từ đều có bất đồng hàm nghĩa. Sự thật như thế, ta vừa mới nói lời là biểu thị một khách khí. La Mạch nói, đối với ngươi dạng này xinh đẹp nữ sĩ, ta đích xác cần phải có đầy đủ tôn kính. Vậy ta nhưng phải trước giờ đa tạ ngươi. Ta muốn hôm nay nhất định sẽ là một cái đặc sắc phỏng vấn. Ta cũng nghĩ vậy, ở thời điểm này, đã có người cho hai người đưa tới cà phê, cho nên hai người cũng liền có thể vừa uống vừa trò chuyện. Jenny đem cà phê uống một ngụm về sau để cho ở trên mặt bàn. Mặt mỉm cười mở ra chính mình trên bàn bản bút ký. Sau đó đối với La Mạch hỏi. La Mạch đạo diễn, ta hôm nay muốn hỏi vấn đề thứ nhất là. Bây giờ rất nhiều người bình thường nói nhạc phi. Khoảng trống bi thiết là trong lịch sử tốt nhất vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Đối với điểm này ngươi là thế nào cho là đâu? La Mạch hơi hơi suy tư một chút. Sau đó cười nói, đây là nguồn gốc từ tại mọi người đối ta nâng đỡ. Những thứ khác rất nhiều vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh kỳ thực đều có thuộc về mình chỗ độc đáo. Ta cho rằng điểm này là tuyệt đối không thể phủ nhận. Mà ta cũng đặc biệt ưa thích Thiên Quốc Vương Triều Kingdom of Heaven. The Lord of the Ring lạnh như vậy binh khí chiến tranh tràng diện. Bọn họ những điện ảnh đó trong đều có một ít gì đó là ta vô pháp thay thế. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói nhạc phi thì hoàn toàn chỉ là một bộ bình thường vũ khí lạnh chiến tranh. Điện ảnh, hoàn toàn chính xác, ta cho rằng đây là một bộ hết sức ưu tú, hết sức xuất sắc chiến tranh phim nhựa. Đang đối với đặc hiệu cùng ống kính vận dụng lên, ta đích xác dám nói đây là nhân loại vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh đỉnh phong. Điểm này ta không nghĩ sẽ có người nói ta cuồng vọng. Đương nhiên. La Mạch đạo diễn, đương nhiên sẽ không có người nói ngươi cuồng vọng. Trên thực tế, ta muốn mọi người sẽ chỉ cảm thấy ngươi cực kỳ khiêm tốn. Jenny nói, ta xem qua nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ, cũng là tại IMAX rạp chiếu phim quan sát. Loại kia cảm giác chấn động, ta đem cả đời ghi khắc. Bởi vì bộ phim này ta hao tốn quá nhiều thời gian đi chuẩn bị. Cũng dùng quá nhiều thời gian tiến hành hậu kỳ chế tác. Đây đều là thời gian sử dụng ở giữa chất đống đồ vật. May mắn, chúng nó từ hiện tại đến xem. Biểu hiện được rất tuyệt. Ta đây an tâm, La Mạch cười hồi đáp. Đúng, là như thế này. Jenny gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu nói. Được rồi, để cho chúng ta tiến vào một cái vấn đề kế. Nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc mang đến lớn bao nhiêu nhà trong nghiên cứu quốc lịch sử, nhất là hoa hạ lưỡng tống lịch sử dậy sóng. Đối với điểm này ngươi là thế nào nhìn đâu? La Mạch đối với nơi này ngược lại là cũng có chút đắc chí vừa lòng cảm giác. Trên thực tế, cái này khiến ta thật cao hứng, cũng cho ta cực kỳ kinh hỉ. Nói thật, đối với nhạc phi bộ phim này, trong lòng của ta cũng có rất nhiều ý nghĩ. Tại ban đầu thiết lập điện ảnh thời điểm, ta liền tự nhủ, tiểu nhị, tại sao không để cho điện ảnh giảng thuật nhiều thứ hơn đâu? Tại sao không để cho bộ phim này, ngoại trừ thị giác hiệu quả bên ngoài, còn có thể cho mọi người lưu lại một chút đầy đủ đặc sắc đồ đâu? Ta về sau liền thử nghiệm như vậy đi làm. Ta tận lực để cho phim nhựa trở lại như cũ lịch sử. Đem lịch sử mê người, tàn khốc một mặt toàn bộ bày ra. Tận lực trở lại như cũ lịch sử mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể. Chính như ngươi biết, lịch sử dù sao là như thế mê người. Cho nên, ta làm việc này cũng có thành quả. Cái này khiến ta thật cao hứng. Đúng, ta nghe được phần lớn lịch sử học ra, bao quát hoa hạ cùng những quốc gia khác, đều cho rằng ngươi nhạc phi đối với lịch sử trở lại như cũ độ coi như không tệ. Đối với thời đại kia cũng có một cái vĩ mô trưởng khống. Cũng có rất nhiều người nói, ngươi tại nhạc phi trong biểu hiện ra một thuộc về người Trung Quốc dân tộc tính đồ vật. Xin hỏi ngươi mới bắt đầu thời điểm từng có tính toán như vậy sao? Nói đúng là đem người Trung Quốc dân tộc tính biểu hiện ra ngoài. Hoặc là nói đây chỉ là mọi người quá độ giải đọc đâu. Jenny nghiêm túc hỏi lên. La Mạch mỉm cười. Đó cũng không phải quá độ giải đọc. Trên thực tế ta mới bắt đầu thời điểm liền định làm một món đồ như vậy sự tình. Định theo mọi người hiện ra thoáng một phát vật như vậy. Chỉ bất quá ta cũng lo lắng cho mình sẽ làm nện. Người biết, có lúc một bộ thuyết giáo điện ảnh cũng không thể mang đến mọi người tiếp nhận. Cho nên ta cần dùng càng xảo diệu hơn biện pháp đem chính mình lời muốn nói hòa tan vào. Về sau ta nỗ lực tìm được trong lúc này điểm tựa. Đó là một cái sẽ không để cho mọi người phản cảm. Cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác nói ra một chút chính mình muốn nói. Nghiên cứu đến đồ điểm thăng bằng. Ta cho rằng bây giờ vẫn là tương đối thành công. Bất quá, của chính ta ý nghĩ chưa hẳn chính xác. Rất nhiều thứ vẫn là cần mọi người cụ thể khai quật cùng khảo cứu. La Mạch lại nghiêm túc tăng. Thêm một câu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.